Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1596, tức điên ngao chân. Nói như vậy, mặt khác các thế lực lớn, có phải hay không cũng đều tới. Nhìn xem Thanh Hà Thánh Nữ, Tần Vân trầm giọng nói, chủ nhân đoán không lầm, lần này 9 đại thế lực bên trong hỗn độn cường giả đều đã tụ tập đến Thanh Long Thành tới. Bất quá bọn hắn đều ẩn giấu đi, cho nên chủ nhân mới không có phát hiện. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Thanh Hà Thánh Nữ thấp giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, đế chủ, nhiều như vậy cường giả tụ tập, vậy chúng ta, Cửu U trong mắt hơi hơi lấp lánh, tiểu tử này 9 đại thế lực nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ tòa thánh thành này chủ nhân sẽ không nguyện ý. Tiểu tử, lần này khẳng định là một phen đại chiến, cơ hội của ngươi đến rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, cơ hội, Tần Vân cũng nở nụ cười, phân phó, ngày mai đi ma hồn tộc. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng, đế chủ, Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, mà Thanh Hà Thánh Nữ căn bản là không dám nói gì. Thanh Long trong khách sạn, một ngày Thanh Hà Thánh Nữ tiến vào Tu La Đế Xương phòng, đã một ngày một ngày này đoán chừng sự tình gì đều làm xong, xem ra Thanh Hà Thánh Nữ thật coi trọng Tu La Đế. Cái này Tu La Đế đến cùng có gì tốt, tu vi của hắn còn không có ta mạnh đâu. Ngươi là không thấy, ta hôm nay thấy Thanh Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Chân tại khách sạn này bên ngoài đi mười mấy vòng, sắc mặt của người nọ gọi là một cái khó coi a. Ngoặc kép, ngoài khách sạn nghị luận ầm ĩ, mà trong khách sạn thì vô cùng an tĩnh. Thanh Long Thành, chỗ sâu, đáng giận, Ngao Chân trong mắt phẫn nộ khôn cùng, một ngày một đêm dòng dã một ngày một đêm Thanh Hà Thánh Nữ, thế này sao lại là đi tham gia yến hội? Cái gì yến hội cần một ngày một đêm? Cái này khiến Ngao Chân trong lòng kém chút tức nổ tung. Thiếu chủ, một cái nho nhỏ Thanh Hà Thánh Nữ tính là gì? Bằng vào thiếu chủ thiên phú, ngày khác chắc chắn bước vào ngũ đẳng phía trên tuyệt thế cảnh giới. Đến lúc đó muốn bao nhiêu nữ nhân, còn không phải thiếu chủ chuyện một câu nói. Ngao Chân sau lưng, một vị lão giả thanh âm trầm thấp nói, người im miệng. Ngao Chân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, ta Ngao Chân coi trọng nữ nhân, người nào cũng không thể động. Tiểu tử này dám động ta người, ta đây liền giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, cái này người có nhiều ít cái lá gan. Ngao Chân thanh âm vô cùng băng lãnh, người này trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nếu là bắt đầu hắn không có đem Tần Vân không để trong mắt, cái kia hắn hiện tại là không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết Tần Vân. Toàn bộ Thanh Long Thành, cơ hồ tất cả mọi người biết, Thanh Hà Thánh Nữ là hắn Ngao Chân coi trọng người. Nhưng bây giờ, Thanh Hà Thánh Nữ lại cùng Tần Vân ở tại một khối, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nổ. Thiếu chủ, lão giả há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại một câu đều không có nói ra. Hiện tại có thể là thời khắc mấu chốt, Thanh Long Thành muốn rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên, vậy sẽ phải thoát khỏi thánh thành chủ nhân khống chế. Hiện tại Thanh Long tộc tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một cái ngoại giới võ giả mà thôi, lão giả trong miệng chậm chập tự nói. Lão giả trong mắt đồng dạng lóe lên một vệt hàn khí. Một cái ngoại giới võ giả, liền đại đế chi cảnh đều không có đi đến, cũng dám trêu chọc Thanh Long tộc, đây không phải muốn chết sao? Ngày thứ hai, Thanh Long ngoài khách sạn, mau nhìn, ra đến rồi, thật ra tới, đó là Tu La Đế. Ngoặc kép, toàn bộ Thanh Long khách sạn đều sôi trào lên, ngoài khách sạn càng là vô số võ giả tụ tập, các thế lực lớn thiên kiêu cũng núp trong bóng tối. Cái này Tần Vân thật đúng là cuồng vọng, ngao chân nữ nhân ngay cả chúng ta đều không dám đụng vào, tiểu tử này cũng dám. Cốt tộc thiếu chủ trong mắt từng tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Hắc hắc hắc, không biết này Thanh Hà thánh nữ mùi vị như thế nào. Cũng là tiện nghi tiểu tử này. Một đầu thô kệch Táng Thiên Hầu, trong mắt tràn đầy cười ta. Ngoại trừ hai người này, bay trên trời khác nhất tộc, gốc cây nhất tộc, các đại chủng tộc thiên kiêu đều xuất hiện, mà trong khách sạn, Tần Vân mang theo Thanh Hà thánh nữ cùng Cửu U đi ra. Đế chủ, tốt nhiều cường giả. Cửu U vẻ mặt hơi đổi, toàn bộ Thanh Long ngoài khách sạn, hỗn độn cường giả khí tức khắp nơi đều là, thậm chí âm thầm còn cất giấu một chút lão gia hỏa. Không ngại, Tần Vân vẻ mặt bình thản vô cùng, mau nhìn, Ngao Chân đến rồi. Là Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Chân. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo long uy cuồn cuộn tới, sau một khắc, một vị thiếu niên xuất hiện ở Thanh Long khách sạn trước. Đạo thân ảnh này chính là Ngao Chân, Thanh Long thành thiếu chủ. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn cái này người liếc mắt. Trước mắt Ngao Chân, tu vi tại nhị đẳng hỗn độn chi cảnh đỉnh phong, so với Thanh Hà thánh nữ đến cũng là mạnh một chút. Bất quá người này chiến lực đoán chừng còn không có Thanh Hà thánh nữ uy hiếp lớn. Dù sao mệnh hồn lực lượng quỷ dị, đây chính là phòng vô ý phòng. Tần Vân, ngươi có bằng lòng hay không đánh với ta một trận? Thấy Tần Vân, Ngao Chân trong mắt nộ khí trong nháy mắt bay lên đến. Cái này người toàn thân long uy hạo đáng, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng chung quanh quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, Ngao Chân chung quanh một chút tu vi kém một chút võ giả trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, coi như là cùng là hỗn độn cường giả cũng liền bề bộn lui lại. Thật mạnh. Tần Vân sau lưng, Cửu U trong mắt từng tia chiến ý bay lên. Ngươi muốn cùng ta chiến? Tần Vân lông mày hơi nhíu, ngươi có dám? Ngao Chân mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, người này trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ta vì sao muốn đánh với ngươi một trận? Nhìn xem Ngao Chân, Tần Vân khinh thường cười một tiếng, ngươi muốn đánh thì đánh, nơi này là Thanh Long thành lại như thế nào? Chỉ cần Tần Vân không nguyện ý, Ngao Chân đồng dạng cũng không dám ra tay. Cái này người ra tay, cái kia chính là ủ phân Long thành mặt mình. Vì Thanh Hà thánh nữ, Tần Vân, ngươi nếu là thua, vậy ngươi liền lăn ra ta Thanh Long thành, về sau không cho phép vào Thanh Long thành một bước. Mà lại Thanh Hà thánh nữ cũng là ta. Nhìn xem Tần Vân, Ngao Chân mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, một đêm này trong lòng của hắn gọi là một cái tra tấn a. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong mắt của hắn liền nổi lên Tần Vân cùng Thanh Hà thánh nữ hai người thân ảnh. Thanh Hà thánh nữ, Tần Vân trên mặt bay lên một vệt minh ngộ, lập tức thản nhiên nói, ngượng ngùng a, hôm qua Thanh Hà thánh nữ cùng ta tâm tình, ai biết lại bị ta vị huynh đệ kia hấp dẫn lấy, làm càn làm bậy muốn gả cho ta vị tiểu huynh đệ này làm tiểu thiếp. Cự không dứt được Thanh Hà thánh nữ mãnh liệt yêu cầu, ta chỉ có thể làm bà mối. Nhìn xem Ngao Chân, Tần Vân đột nhiên cười híp mắt nói, cái gì? Thanh Hà thánh nữ làm người khác tiểu thiếp? Tiểu tử này là người nào? Ngoặc kép, theo Tần Vân lời này, khách sạn chung quanh mấy trăm ánh mắt rơi vào Cửu U trên thân. Nếu là ánh mắt kia có khả năng giết người, Tần Vân dám khẳng định, hiện tại Cửu U trên thân tuyệt đối là thủng trăm ngàn lỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.